Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1964, mẹ ngươi không cho tăng thể diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành phản ứng cực nhanh, thân thể giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lập tức hướng bên trái lao đi. Bồng, vừa mới hắn chỗ tại địa phương lập tức vỡ ra. Một kích này, nếu như không phải Mạc Liên Thành phản ứng rất nhanh, thật là không chết cũng phải tàn. Người nào? Chỉ gặp hư không bên trong có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người kia che mặt, một đôi mắt mang theo chứa mùi máu nói: có bản lĩnh liền cùng ta đi ra bên ngoài đánh một trận. Mạc Liên Thành nhíu mày, trên mặt lạnh nhạt không gợn sóng. Quay người, người bịt mặt kia hướng nơi xa lao đi. Hắn vốn coi là Mạc Liên Thành sẽ cùng theo, nào có thể đoán được. Mạc Liên Thành xùy mà cười một tiếng, không nhìn hắn. Một cái A Miêu A Cẩu qua đây nói vài lời, hắn liền muốn cùng bọn hắn đi. Há không phải rất vô dụng. Người kia đang muốn giận mắng, có thể kết quả, nhìn thấy xa xa Trục Phong bọn hắn hướng bên này chạy đến. Hắn hung ác nói: tiểu tử, sợ chết quỷ, không có gan, nào có thể đoán được. Mạc Liên Thành khinh thường nói: giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, ngươi tính là cái gì? Chẳng lẽ mẹ ngươi không cho tăng thể diện? Ngươi, người bịt mặt trừng mắt, nhưng vừa thấy Trục Phong bọn hắn, liền quay người độn. Người này vừa đi, Trục Phong bọn hắn cũng qua đây. Vừa thấy trong nội viện này tình huống, liền mặt đen lên hỏi: Dung Thiên, có ai tới giết ngươi? Đúng vậy a, không phải nói đan tháp là luyện đan sư thiên đường sao? Ta hướng tới thật lâu, làm sao nhìn thấy đều là chút đạo trích nha? Quả nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mạc Liên Thành một tiếng cảm thán, lắc đầu, lại lắc đầu. Trục Phong bọn người là xấu hổ vô cùng. Nguyên nhân là những này gia hỏa đều là sinh trưởng ở địa phương, cảm giác tự nhiên là trên mặt không ánh sáng, nóng bỏng. Lại nghe đi xuống, Trục Phong bọn hắn cũng biết rõ, vừa rồi có người muốn giết Mạc Liên Thành, đoán chừng bởi vì cái này linh dược náo đi ra. Mạc Liên Thành bất thình lình phân phó, nghiêm túc nói: Hoa Tùng, nhớ kỹ, cái này 5 ngày không có qua, các ngươi một khắc không cho phép rời đi Thiên Thảo Đường. Đúng, chúng ta không rời đi. Hoa Tùng mấy người cũng nghe được Mạc Liên Thành lo lắng. Tính ra, đan tháp là không cho phép lung tung giết người. Cái kia giới luật cũng viết rất tốt. Nhưng là, đan tháp cũng không phải là không có chết người. Thậm chí nói, mỗi ngày đều sẽ có người chết. Các loại chết, bất quá những người này, bình thường là chút không quá để người chú ý. Không có gây nên chú ý, chết cũng không khẩn yếu. Chấp pháp đường cũng sẽ không làm sao đi thăm dò. Mà Mạc Liên Thành bọn hắn những này, trở về nói liền xem như không quan trọng. Bọn hắn chết, tại bọn hắn vị trí, vẫn sẽ có người đỉnh đi lên. Ở chỗ này, giống nhau là tàn khốc. Chấp pháp đường, cũng không phải là cái gì đều bận tâm đến. Tình huống này, để Mạc Liên Thành đều ngưng lông mày. Khó trách Hứa Lão Phong Tử nói, hiện tại đan tháp đã không phải đã từng đan tháp. Để sư tổ không nên để lại luyến. Sau đó 2 ngày, vẫn là có người quy thuận còn linh dược. Nhưng là những người này, không một không cho hố rất thảm. Mạc Liên Thành là không cố kỵ nữa. Dù sao nơi này, cũng là cường giả tôn, cũng không phải là đến cỡ nào phân rõ phải trái địa phương. Chỉ cần không mang lên mặt bàn, rất nhiều chuyện đều có thể tùy ý vì đó. Mạc Liên Thành trong lòng có chút cười lạnh. Sau cùng một ngày, còn lại 1 canh giờ. Cái này 1 canh giờ, rất nhiều người hồi hộp đến muốn mạng, đến trả linh dược người, so Mạc Liên Thành trong dự đoán còn thiếu. Kỳ thật bộ phận này người, có đại bộ phận nguyên nhân, không phải bọn hắn không đến trả, là không trả nổi. Nguyên nhân lần này bọn hắn đến Thiên Thảo Đường chẳng những không có trộm được linh dược, còn ngay cả mình thân gia đều bồi đi lên. Những người này nhẫn chữ vật đều cho Mặc Liên Thành cướp sạch. Bọn hắn từ nơi nào cầm đồ vật đến trả? Có mấy cái ngược lại là cứng ngắc lấy ra đầu. Từ chính mình linh dược viên bên trong cầm trả lại. Có thể là như vậy người cũng không tính nhiều. Cách chương.